công viên, đây là toàn bộ ma giới đều mới lạ đồ chơi, thì ra là Thiên Thủ Thành sẽ có. Những cái kia thánh ma nhân ở trong đó du lịch cũng không khỏi được niệm lên Diệp Đại Minh Vương tốt. Trước kia Đại Minh Vương sẽ chỉ làm bọn hắn tác chiến tử vong, kiến tạo xuất cung điện cũng chỉ hội chính mình hưởng thụ. Mà tân nhiệm Đại Minh Vương lại đem mình cung điện lấy ra kiến công viên. Thánh ma nhân cũng không ngốc. Cái này một đôi so đã biết rõ ai tốt ai không tốt. Về phần Đại Minh Vương là nhân loại vấn đề, sớm đã bị bọn hắn không để mắt đến. Bất quá ngày hôm nay công viên lại nghênh đón một hồi tai họa. Sát! Trời quang trong đột nhiên hiện lên một đạo sét đánh, cái kia đạo cự đại bạch quang giống như một đầu kinh thiên tia chớp. Tò! Ra chớp lướt qua. Trong công viên ca vút trong mây Đại Minh Vương tượng nặng đủ eo mà đoạn. Tượng nặng nửa khúc trên thân thể chậm rãi trật xuống. Sau đó ra tốt nhập vào công viên trong hồ. Tóm lên hơn 10 mét cao bọt nước. Phát ra cực lớn rầm ào ào âm thanh. A! Trong công viên thánh ma nhân bị biến cố bất thình lình này sợ tới mức thét chói tai vang lên, điên cuồng chạy thục mạng. Mà trên bầu trời lại truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng. Hừ! Một nhân loại cũng muốn tại chúng ta ma nhân địa phương dựng thẳng lên điêu khắc. Thanh âm vang lên. Trên bầu trời một cái sáu tay ma nhân xuất hiện. Hắn mỗi đầu trên cánh tay đều có một thanh trường kiếm. Đúng là lục kiếm ma thần. Diệp Không cực lớn pho tượng cũng chính là bị hắn chém đứt. Hắn mới xuất hiện. Đã nhìn thấy Vân Lưu Phong chấn cánh nịnh nọc toan hót địa theo kịp. Một bộ rất bộ dáng giật mình nói ai nha. Thiên thần tự là thiên thần. Một kiếm lại có uy lực như thế. Khủng bố. Đáng sợ. Quá mạnh mẽ. Lục kiếm ma thần Dương Dương đắc ý nói cái này không coi vào đâu. Một bữa ăn sáng mà thôi. Vân Lưu Phong nói nọ vậy thiên thần nếu như một kích toàn lực chỉ sợ không gian đều xé rách a. Cái này ngưu bức thổi có chút đại, bất quá lục kiếm hay vẫn là rất hài lòng cười nói nếu như ta một kích toàn lực. Có khả năng a. Đúng lúc này, một cái tứ diện bát tí ma nhân đã bay đi lên. Vị này đúng là phẫn nộ tộc tộc trưởng, theo Diệp Không. Làm Đại Minh Vương đội trưởng bảo vệ. Diệp Không nhìn hắn không tệ. Cũng đem ngũ Đại Minh Vương ấn trong hàng tam thế Minh Vương ấn pháp dạy hắn. Cho nên phẫn nộ tộc trưởng đối với Diệp Đại Minh Vương có thể nói trung thành và tận tâm. Người phương nào lúc này dương oai. Phẫn nộ tộc trưởng bay lên đến quát. Vân Lưu Phong nói là ngươi a. Chính là chúng ta, như thế nào đây? Ngươi cái này nhận giặc làm cha phản đồ, Diệp Không cho các ngươi chỗ tốt gì, ngươi đã quên con của ngươi chết như thế nào? Phẫn nộ tộc lớn lên nhi tử là bị Trung Tăng Quyền tiêu diệt đấy. Bất quá hắn đối với Trung Tăng Quyền cũng không có biện pháp. Cho nên hắn càng hận Vân Lưu Phong. Dù sao, Trung Tăng Quyền lúc ấy là nghe Vân Lưu Phong mệnh lệnh giết mình nhi tử. Con của ta tự là chết trong tay ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Phẫn nộ tộc trưởng bị người nói đến chỗ thương tâm. Thân thể một chuyến. Tự chuyển đến thứ tư mặt. Trong tay ấn pháp vừa bấm. Tự phóng ra hàng tam thế minh vương mạnh nhất một kiếp. Diệt giận diệt si diệt tham ấm. Hắn từ khi cùng Diệp Không học tập về sau, thủ ấm uy lực cũng là tăng gấp đôi. Đã đến Diệp Không ba ấm trọng điệp chi pháp, uy lực nếu so với hắn lúc trước mạnh hơn gấp bội. Mẹ của ngươi đấy, giết con của ngươi chính là Trung Tăng Quyền. Vân Lưu Phong mắng to một câu. Không có nghĩ tới tên này vậy mà đối với chính mình hạ sát thủ. Cuốn quyết bên trong. cũng không kịp chống cự, chỉ có trốn tránh. Bất quá bên người lại truyền đến hừ lạnh một tiếng, chớ hoảng sợ, có ta ở đây. Nói chuyện đúng là Lục Kiếm Ma Thần. Hắn hừ lạnh một tiếng, mi tâm chính giữa hình thoi thần các ánh sáng màu đỏ bỗng dương sáng lên. Trong miệng hét lớn một tiếng, thần kiếm loạn vũ. Một giây sau, trên thân thể của hắn bắn ra một đạo sông thiên hồng quang, bắn thẳng đến lên thiên không. Ánh sáng màu đỏ tự chiếu vào diệt giận diệt si diệt tham ba đại thủ ấm hình thành đại tùy đại bổng cùng bàn tay thô bên trên. Hơn nữa, ánh sáng màu đỏ trong kinh hiện một cái Lục Kiếm Ma Thần hư ảnh. Cái kia hư ảnh đang ở thủ ấm bên trong. Sáu đầu cánh tay cũng tại điên cuồng chém lung tung. Sáu chuôi thần kiếm lón không đồng dạng như vậy vầng sáng. Nơi tay ấm trung thượng hạ tung bay, thả ra màu sắc bất đồng quan đầu. Chỉ là trong chớp mắt, đại chùy đại bổng bàn tay thô toàn bộ tiêu tán không còn. Vân Lưu Phong nguy cơ giải trừ, vội vàng cười quyến rũ nói cường đại. Quá cường đại. Nếu không phải Lục Kiếm tiền bối, ta hôm nay hẳn phải chết. Hẳn phải chết a. Lục Kiếm Ma Thần cái này mới thu hồi hư ảnh, đắc ý nói những này chút tài mọn không đáng giá nhắc tới. Phẫn nộ tộc trưởng xem xét. Không được. Mình không phải là đối thủ. Chính mình một kích mạnh nhất. Người ta dễ dàng tự phá vỡ rồi. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kỳ thật hắn cũng biết đây là thiên thần tự là tưởng đi lên thử xem cân lượng. Cái này phẫn nộ tộc sinh trưởng ở ma giới thực lực. Bà danh đã ở trước 20 rồi. Bất quá khoảng cách lực lượng của thần. Hay vẫn là thật sự quá xa rồi. Phẫn nộ tộc trưởng xem xét không được đã nghĩ chạy đi. Bất quá Lục Kiếm cái đó cho hắn đào tẩu. Quát nho nhỏ phẫn nộ tộc người. Vậy mà mạo phạm thần uy. Còn muốn đi sao? Tiền bối ta không biết ngươi là thiên thần a. Phẫn nộ tộc trưởng nói xong quay đầu chạy như điên. Lục Kiếm Ma Thần hừ lạnh một tiếng. Sáu cánh tay bên trong đứt một chỉ tự là run lên. Một đạo hồng quang bắn ra. Đuổi theo phẫn nộ tộc trưởng. Tại phía sau hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hóa thành một bả màu đỏ cự kiếm. Đối với hắn vào đầu đánh xuống. Phẫn nộ tộc trưởng trong nội tâm kêu to, mạng ta xong rồi. Bất quá lại không chết. Chỉ thấy thiên thủ các phương hướng. Một đạo thất thải tên lạc. Kéo lấy lốm đa lốm đốm vĩ quan. Thấu địa một tiếng bay tới. Chính kích tại màu đỏ cự kiếm bên trên. Oanh địa một tiếng ánh sáng màu đỏ bạo liệt, khí lãng xoáy lên, thất thải mũi tên cũng nổ thành thất sắc quang sương mù. Phẫn nộ tộc trưởng trên không trung lật ra vài phiên. Biết rõ chạy thoát một mạng. Khẩu gọi bệ hạ. Gia tốc trốn hướng thiên thủ cát. Là ai? Lục Kiếm Ma Thần một kích không trúng, lại để cho phẫn nộ tộc trưởng chạy thoát. Trong nội tâm giận dữ, một đôi đồng tử chậm rãi co rút lại. Ánh mắt cũng bắn về phía thiên thủ các phương hướng. Chỉ thấy thiên thủ các chi đỉnh. Một cái thanh y thiếu niên. Tay cầm màu xanh lá trường cung. Khí thế ngạo nghễ. Phiêu phiêu dục tiên. Một đôi mắt hổ. Chính ngưng mắt nhìn bên này. Cái này là cái kia giết chết ca đặc lạc đại ca. Hèn hạ đề đánh cắp đến đại minh vương vị nhân loại. Diệp không. Vân Lưu Phong tranh thủ thời gian nói ra. Hắn đối với Diệp không có thể nói hận đến phải chết. Nếu không phải Diệp không hắn tự là đại minh vương. Hiện tại hắn liền cả minh vương đều ném đi. làm sao có thể không hận? Lục kiếm ma thần trong nội tâm sớm đã đoán được. Nghe xong Vân Lưu Phong giới thiệu, mới lại gật gật đầu, bay đến Diệp Không đối diện, lạnh nhạt nói: tiểu tử, ngươi tự là Diệp Không? Giống như không phải rất mạnh à? Diệp Không đưa tay vừa thu lại đoạn tiên lộ, đứng chắp tay, hỏi ngược lại: ta xác thực không phải rất mạnh, bất quá lại không biết tiền bối mạnh bao nhiêu. Ta mạnh bao nhiêu? Hừ, ngươi rất nhanh tự sẽ biết. Lục kiếm ma thần không nghĩ tới này nhân loại vậy mà hào không e ngại hắn, hay vẫn là như thế ngạo khí khẩu khí. Trong lòng của hắn căm tức, tức giận hừ nói: đừng tưởng rằng ngươi một mũi tên bắn tản ta thần kiếm quan ảnh tự chính mình cảm thấy rất giỏi rồi. Nói cho ngươi biết, vừa rồi cái kia bất quá mới được là ta một chút lực lượng. Diệp Không cười nói: vừa rồi ta cũng vô dụng rất lớn lực. Lục kiếm ma thần nổi giận: tiểu tử chuẩn bị nghênh đón một cái trung bộ thần nhân lửa giận a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1499. Trung bộ thần nhân, làm cả buổi, ngươi bất quá tự là cái thần nhân. Diệp Không cất tiếng cười to. Lục kiếm ma thần tâm lửa giận ngút trời, rống lớn nói: thần nhân vậy là thiên thần. Tò, heo tử, ngươi một cái trung đẳng la thiên thượng tiên mà thôi, ngươi rõ ràng còn không biết xấu hổ cười nhạo ta. Cuồng vọng, ngươi muốn phi ngươi vô tri trả giá thật nhiều. Lục kiếm ma thần nói xong, sau lưng hai cái cánh tay vung vẩy. Cái kia hai cái cánh tay một bên cầm một bả thần kiếm màu đen, một bên cầm một bả màu đỏ thần kiếm. Hai thanh thần kiếm cao thấp vung vẩy, bổ ra từng đạo màu đỏ cùng màu đen bóng kiếm. Xoét xoét xoét. Một đầu bên cạnh hơn 10 đạo bóng kiếm tự chém về phía Diệp Không. Vô sĩ thần, cùng ta một cái la thiên thượng tiên đánh ngươi còn đánh lén. Diệp Không mắng một câu, thân thể cũng không dám lãnh đạm, lập tức tế ra phi nhứ chi lực, trốn tránh khai thần kiếm công kích. Giờ phút này, Phật Đà bọn người cũng đã đuổi tới. Trông thấy trên bầu trời Diệp Không giống như một đám phi nhứ, theo rậm rạp chằng chịt đen đỏ giao nhau trong kiếm quang bay tới thổi đi, đều là không khỏi mướt mồ hôi. Lúc này Trung Tăng Quyền cũng đã đến, hắn biết rõ, nếu để cho Vân Lưu Phong đắc thế, hắn thì xong rồi. Trung Tăng Quyền không những mình đến, còn gác phá giới thủ thủ hộ nhất tộc cho đã mang đến. Đầu lĩnh đúng là thủ hộ nhất tộc trước mắt tộc trưởng Lữ Chiếu. Vân Lưu Phong bất quá 24 đôi cánh vũ, cái kia Lữ Chiếu cũng đã là 26 đôi cánh vũ rồi. Trung Tăng Quyền nói: Vân Lưu Phong, trước khi Đại Minh Vương nhân tâm nhân đức tha cho ngươi một cái mạng, lại không nghĩ rằng ngươi lấy oán trả ơn. Ngươi rất đáng hận rồi. Ngươi là ta mà ha người sỉ nhục. Hiện tại xin mời Lữ tiền bối bắt ngươi trở về thụ hình. Lữ Chiếu cũng nói: Vân Lưu Phong, ta là nhìn xem ngươi lớn lên đấy, lại không nghĩ rằng ngươi bây giờ cư nhiên như thế cả gan làm loạn, mà ngay cả Đại Minh Vương ngươi cũng dám bất kính. Hôm nay là tha cho ngươi không được. Muốn nói Vân Lưu Phong trước kia cùng Lữ lão đầu quan hệ cũng không tệ lắm, không có nghĩ tới tên này hiện tại trở mặt. Vân Lưu Phong giận dữ nói: Lữ tiền bối, ngươi không giúp mình người, mà ban một ngoại nhân là đạo lý gì? Chẳng lẽ các ngươi tất cả đều già nên hồ đồ rồi mà? Lữ Chiếu nói: hồ đồ chính là ngươi, ngu xuẩn, thúc thủ chịu trói đi. Lữ Chiếu nói xong. Sau lưng 26 đôi cánh chấn động. Ra đáng sợ ôm ôm thanh âm. Mà hắn cũng chụp một cái đi lên. Vân Lưu Phong ốp chung tăng quyền rất bình thường. Thế nhưng mà Lữ Chiếu đã đến, Vân Lưu Phong thì không được. Hai người vừa động thủ. Vân Lưu Phong tự rơi xuống hạ phong. Lại nhìn chung tăng quyền bọn người còn muốn lên đến trợ chiến. Bên kia Ba Tát Văn Lam Hải Liên bọn người cũng là nhìn chầm chầm. Vân Lưu Phong biết rõ lần này đắc tội rất nhiều người rồi. Bất quá hắn tự nghĩ mãi mà không rõ. Giận dữ hết các ngươi những này hỗn đản. Họ Diệp cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi đều hoàn toàn đúng hắn khăng khăng một mực. Chung tăng quyền nói hắn là mang cho ta không ít chỗ tốt, bất quá cho dù không có chỗ tốt, chúng ta cũng đều giúp hắn. Bởi vì hắn là bằng hữu của chúng ta, cùng loại người như ngươi người nói bằng hữu, ngươi vĩnh viễn không hiểu. Chung tăng quyền nói xong cũng mang lấy thủ hạ gia nhập chiến đấu. Vân Lưu Phong thì càng ăn không tiêu. Vội vàng hướng lục kiếm ma thần bên kia lui bước trong miệng hô tiền bối cứu ta. Lục kiếm ma thần chính cầm diệp không không có biện pháp. Hiện sau lưng lại đã đánh nhau. Lập tức hỏa càng lớn. Quát hỗn đản. Các ngươi đều là hỗn đản. Lục kiếm ma thần tác vi thiên thần tự nhiên không phải như vậy không có tác dụng đâu. Thiên thần nộ vẫn còn được. Chỉ thấy hắn dừng lại đối với Diệp không công kích. Thân thể vầm sáng lóe lên. Bắn ra lưỡng đạo hồng quang. Ánh sáng màu đỏ trong có tất cả một cái lục kiếm ma thần hư ảnh. Một cái thẳng hướng Diệp không. Còn có một trợ giúp Vân Lưu Phong thần kiếm loạn vũ. Đây chính là vừa rồi hắn dùng đến phá tam đại pháp ấn một chiêu. Đã nhìn thấy cái kia màu đỏ hư ảnh bên trong đít lục kiếm ma thần cánh tay toàn bộ phong giống như địa vung vẫy. Sáu chuôi thần kiếm nhanh đến không gì sánh kịp. Diệp không phi nhớ chi lực đều không thể né tránh. Tranh thủ thời gian tránh ra. Diệp không dưới chân một điểm thất thải vân tránh lui. Thế nhưng mà thiên thần pháp thuật, đó là thần thuật. Há lại tốt như vậy lại để cho. Chỉ nghe keng keng keng liên tiếp kim loại tiếng va đập vang lên. Diệp không thân thể bên ngoài tuôn ra từng khỏa sáng ngời hỏa hoa. Diệp không màu xanh áo dài càng là xé rách không ít. Cũng may có một nhân vương giáp, bằng không thì cái này ma thần mấy kích chịu lên, không chết cũng phải trọng thương. Không có bị thương. Lục kiếm con mắt sáng ngời. Trong tay hắn sáu chuôi thần kiếm đem là hạ phẩm thần kiếm. Hai thanh là trung phẩm thần kiếm. Phải nói lực công kích kinh người. Diệp không có thể ở dưới thân kiếm toàn thân trở ra. Cái kia đã nói lên Diệp không chí ít có trung phẩm thần giáp. Không thể tưởng được xuống còn có thu hoạch. Lục kiếm ma thần mừng rỡ trong lòng. Phải biết rằng thần khí trong giáp là phi thường thiếu, phi thường đáng giá đấy. Cái này rất giống tại nhân giới, phòng ngự pháp khí quý tại công kiếp pháp khí là một cái đạo lý. Một nguyên nhân khác, giáp dường như khó luyện, bao hàm bộ kiện quá nhiều. Giống như một bộ đầy đủ hết tất cả linh kiện toàn bộ bao trùm thần giáp. Cái kia quả thực giá trên trời. Dùng lục kiếm ma thần tại thần giới đại ngộ. Muốn biết đến một kiện hạ phẩm thần giáp đều khó khăn. Còn nói gì trung phẩm thần giáp. Lục kiếm nổi lên lòng tham lam. Nhìn xem Diệp không nói tiểu tử không tệ nha. Kỳ thật hắn là nói Diệp không giáp không tệ. Bởi vì lục kiếm ma thần thần kiếm loạn vũ. Vân Lưu Phong cũng phải cứu được. Lại trở về xem chung tăng quyền cùng Lữ Chiếu. Chỉ thấy hai người này đã khắp cả người vết đao. Lục kiếm quay đầu lại nói niệm tại các ngươi đều là ta ma nhân cho nên mới hạ thủ lưu tình. Nếu có những người khác còn dám trợ giúp cái kia nhược nhân lại, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Phật Đà Nhân lại bay lên đến, đo lấy Chung Tăng Quyền cùng Lữ Chiếu, cho bọn hắn nuốt vào đan dược. Lúc này mới nói A-di-đà Phật, Lục Kiếm tiền bối, ngươi đây không phải đến trợ giúp ta ma nhân, mà là đến hại chúng ta đấy. Lục Kiếm cả giận nói hỗn đản. Ma giới là ma nhân đích thiên hạ, thế nào cũng không tới phiên nhân loại đến thống trị. Tất cả người ủng hộ loại đấy, đều là ta ma nhân phản đồ. Chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi ủng hộ hắn, các ngươi thì phải chết. Phật Đà Nhân lại cũng không lui về phía sau, nói ma giới là ma nhân ma giới, không phải ma thần ma giới. Cho nên do ai thống trị, đương nhiên toàn thể ma nhân định đoạt. Phật Đà nói xong, đưa tay một ngón tay phía dưới, lớn tiếng nói thần giới tiền bối, ngươi đi hỏi hỏi cái này chút ít ma nhân, bọn hắn nguyện ý thụ ai thống trị. Lục Kiếm ma thần cúi đầu xem xét, chỉ thấy thiên thủ trong thành trăm vạn ma nhân đều đi ra, toàn bộ quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói chúng ta muốn Đại Minh Vương Diệp không thống trị. Lục Kiếm ma thần đều muốn hộp máu, trong lòng tự nhủ những này ma nhân đầu óc có phải hay không đều hư mất rồi hả? Như vậy có thể chứ nhận một cái yếu đức nhân loại thống trị bọn hắn. Lúc này, Phật Đà lại tiến lên một bước, nghiêm nghị nói tiền bối, đã ngài đã đi ra cái này thế giới, ngươi tự không có quyền xen vào nữa cái này thế giới sự tình. Cái này thế giới sự tình do cái này thế giới người quyết định. Đã đi ra, cái kia cũng đừng có rồi trở về rồi. Phật Đà nói xong, phía dưới trăm vạn ma nhân cũng là tất cả đều hô không muốn rồi trở về rồi. Ly khai nơi này, Lục Kiếm ma thần giống như đã gặp ủy đồng dạng nhìn xem tất cả mọi người. Hắn là cái này thế giới phi thăng đấy. Là cái này thế giới. Đặc biệt là thánh ma tộc nhân tổ thần. Mà giờ khắc này, trăm vạn thánh ma nhân vậy mà tại gào thét lớn lại để cho hắn ly khai. Khó có thể tin chính hắn sau đó là trong nội tâm nổi lên khôn cùng tâm hỏa. Quay đầu lại lạnh mắt thấy Diệp không nói nhân loại. Xem ra ngươi rất biết cổ mê hoặc lòng người. Đương kim chi mà tính chỉ có trước hết giết ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1500. Trong tiếng rống giận dữ, Lục Kiếm ma thần thân thể xoay nhanh động. Mà đồng thời, trong tay hắn sáu chuôi thần kiếm đã ở điên cuồng vung vẩy. Thẳng hướng Diệp không mà đến. Lục Kiếm ma thần đối với Diệp không đã là hận cực. Cho nên dứt khoát sử xuất hắn sở trường nhất một chiêu. Máy xay gió sát. Danh như ý nghĩa. Tự là giống như máy xay gió đồng dạng xoay tròn lấy vết đi qua. Một chiêu này, vô luận đối với đơn địch nhân hoặc là đấu tranh anh dũng, đều là phi thường hữu hiệu. Lục Kiếm ma thần cái này một chiêu mạnh nhất có thể nói bá đạo phi thường, nhìn qua người đổ. Diệp không biết rõ hôm nay cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua đấy, truyền tống thôn đạo đến bây giờ còn không có ổn định. Hơn nữa mình cũng không thể trốn đi, nhị thứ nguyên không gian còn có mấy trăm nhân loại nữ tử. Cho dù không quản các nàng, chính mình vẫn không thể trốn. Nếu như cho Lục Kiếm chiếm cứ truyền tống thông đạo, chính mình cũng đừng nghĩ người hồi giới rồi. Duy nay chi mà tính, chỉ có chiến. Ngoài ra, không tiếp tục mặt khác lựa chọn. Nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có chiến thắng hắn. Cũng may, mình còn có chút ít dựa. Diệp không nghĩ tới đây, thả ra thiên đạo chi nhận, đón đánh đi lên. Cái gì trung bộ thần nhân, cái gì lục kiếm ma thần, ngươi muốn ta chết, ta muốn ngươi vong. Tờ, a sắp chết cũng không quên cắn ngươi một khối thịt. Thiên quân một thời khắc kích Diệp không lưu manh tính tử, rất thiết tàn nhẫn tranh đấu, không chết không ngớt. Chỉ thấy Diệp không chút nào lui. Dẫm phải Thất Thải Vân. Đón đánh đi lên. Cùng gió lớn xe đồng dạng quay tới lục kiếm ma thần chiến cùng một chỗ. Trận này còn thật không phải là dễ dàng như vậy thủ thắng. Giữa không trung không ngừng vang lên rầm rầm bạo kích thanh âm, hỏa diễm, khí lãng, quang sương mù tràn ngập bên bầu trời. Thiên thủ thành ma nhân nhóm bọn họ đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Đối mặt một nhân loại cùng chính mình tổ tiên chiến đấu. Bọn hắn vậy mà toàn bộ đều trong lòng mong chờ lấy nhân loại chiến thắng. Xem ra, Diệp không pho tượng tuy nhiên bị hủy tuy nhiên lại đã cây nhập tất cả ma nhân trong nội tâm. Hai người một trận chiến này tự là mấy canh giờ. Theo buổi sáng đánh tới chạng vạng tối. Thiên sắc cũng bắt đầu cho tối xuống. Mà bọn hắn y nguyên tại chiến đấu. Lúc này thời điểm thiên thủ nội thành đã không ai rồi. Ma nhân cư dân đều rút lui khỏi rồi. Đương nhiên bọn hắn nghe nói Đại Minh Vương là vì sợ bo cập bọn hắn. Mới không có sử dụng uy lực cường đại thủ ấm lúc. Bọn hắn càng thêm cảm động. Thậm chí còn có chút ma nhân muốn xông đi lên trợ giúp Đại Minh Vương chiến đấu. Bất quá những này đều bị cự tuyệt rồi. Đứng tại cao cao trên tường thành, gió đêm phần phật. Phật Đà nhìn xem trên bầu trời chiến đấu, lông mày không dương. Ba Tát Văn đang tại cùng Trung Tăng Quyền thảo luận lấy chiến đấu tình huống. Trung Tăng Quyền nói thật sự là gấp chết cá nhân. Lão đại như thế nào còn không sử dụng hắn ấn pháp? Hắn ấn pháp không phải rất cường đại sao? Ba Tát Văn lắc đầu nói không phải hắn không cần. Là bởi vì hắn biết rõ. Ấn pháp đối với lục kiếm ma thần hiệu quả không lớn. Cái kia ấn pháp uy lực ở chỗ thực lực bản thân. Cái dạng gì thực lực người. Ra cái dạng gì ấn pháp. Lục kiếm ma thần đó là thiên thần. Hiệu quả không lớn. Kỳ thật Ba Tát Văn chỉ nói trúng rồi một điểm. Quan trọng nhất là. Diệp không Phật nguyên lực bất lực. Nếu như thả ra hàng ma độ ác ấn pháp về sau, hắn sẽ hư thoát một hồi. Không thể một lần hành động tiêu diệt lục kiếm còn có thể hư thoát, cái này đương nhiên là không thể sử dụng. Trung Tăng Quyền lại nói cái kia lão đại khái có thể sử dụng tại chân ma giới sử dụng một chiêu kia. Biến thành cấp cự nhân. Một cái bàn tay có thể đập nát tinh cầu. Còn sợ lục kiếm. Ba Tát Văn y nguyên lắc đầu nói lúc ấy là đối phó nhân mã ma tôn. Đó là chân ma giới người lợi hại nhất. Cũng không phải thần. Cùng lục kiếm chênh lệch còn là rất lớn. Trung Tăng Quyền nói hai cái đề nghị đều bị chối bỏ. Hắn không khỏi tuyệt vọng. Nói chẳng lẽ cứ như vậy đánh tiếp. Tiếp tục như vậy, lão đại nhất định phải chết. Trung Tăng Quyền nói không sai, Diệp không hiện tại tình trạng thật không tốt. Tuy nhiên hắn tại điên cuồng dốc sức liều mạng, thế nhưng mà lục kiếm ma thần nhưng lại rất nhàn nhã. Diệp không tu vị làm sao có thể cùng thần nhân tu vị so sánh với. Thời gian một hồi, Diệp không tiên lực khô kiệt. Chính là muốn mệnh thời điểm. Lại nhìn vũ khí của hai người. Lục kiếm cái kia nhất đồ bỏ đi cũng là hạ phẩm thần kiếm. Có thể Diệp không nhưng lại thập phẩm tiên đao. Thần khí cùng tiên khí cái kia là có thêm bản chất tính khác nhau đấy. Hạ phẩm thần kiếm nếu so với thập phẩm tiên đao tốt một cái cấp bậc. cho nên thiên đạo chi nhận không có bị thần kiếm chém đứt cũng không tệ rồi. Đừng hy vọng nó còn có thể chiếm cái gì ưu thế. Diệp Không giờ phút này một người duy nhất dựa đấy. Cái kia chính là Nhân Vương thần giáp rồi. Nếu không phải cái này thần giáp, hắn sớm liền ngã rồi. Lục kiếm công kích không phải thường mãnh liệt. Thiên đạo chi nhận chống đỡ không được thời điểm. Tất cả công kích đều đánh vào Diệp Không trên người. Những này mỗi một cái đều bị Nhân Vương giáp cho chống đỡ xuống dưới. Dĩ vãng, Nhân Vương giáp mượn lực lượng là thần cách bên trong đích tín ngưỡng lực. Đây là một loại thần lực, cho nên có thể kéo thần giáp. Mà bây giờ, Diệp Không đã có quan thần lực, dùng hết thần lực khống chế Nhân Vương giáp. Đã nhìn thấy một đạo bạch quang theo Diệp Không trên người hiện lên. Tự chống đỡ lần thứ nhất công kích. Phi thường nhẹ nhõm. Bất quá. Hứa Đức Long cho quan thần lực chỉ là kéo thần giáp tác dụng. Cũng không có quá lớn lực sát thương. Cho nên không thể dùng để đối phó lục kiếm ma thần. Tiểu tử. Ngươi đến bây giờ còn không có đem thần giáp phóng suốt. Có thể kiên trì đến bây giờ. Ta càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Đây rốt cuộc là một kiện cái gì phẩm cấp thần giáp đâu này. Sáu mày kiếm tâm thần cách ra ánh sáng màu đỏ càng thêm sáng ngời, mà nụ cười của hắn cũng càng thêm âm hiểm. Diệp Không vẫn đau khổ chống lại, cắn răng nói vừa ý của ta hộ giáp rồi hả? Hừ hừ, ta còn vừa ý ngươi thần kiếm nữa nha. Lục kiếm ma thần ha ha cười nói vậy thì xem là ngươi giết ta được đến thần kiếm. Hay vẫn là ta giết ngươi đạt được thần giáp. Hai người ngắn gọn đối thoại về sau, lại toàn lực chiến thành một đoàn. Đang tại Trung Tăng Quyền vừa muốn sốt ruột hỏi thời khắc. Đã nhìn thấy Diệp Không đột nhiên lấy ra một vật. Đối với lục kiếm ma thần tự bắn ra một đạo cột sáng. Chỉ thấy lập tức lục kiếm ma thần đã bị tầm tầm tường cao ngăn tại một cái trong không gian. Trung Tăng Quyền cả kinh nói là Ca Đặc Lạc ma nhãn. Ca Đặc Lạc địa ngục ma nhãn đối với lục kiếm căn bản không có hiệu quả. Về phần U Ma Chi Hỏa, Huyễn Ma Chi Thủy, Cùng Ma Chi Điện đối với lục kiếm ma thần cũng là căn bản không có lỗ đích dùng. Duy nhất có thể kỳ hiệu đấy tự là Ma Thần Chi Quang. Đây là quan thần Hứa Đức Long tự tay tại chân ma giới bên ngoài bố trí xuống cấm chế, uy lực kinh người. Trừ phi thiên thần đã ngoài cao cấp thiên thần, đám thần nhân khác cũng không dám đơn giản xuyên việt. Ha ha ha ha! Lục kiếm ma thần đứng tại trong không gian cười ha ha nói những này đồ chơi đã nghĩ làm tổn thương ta. Đây là Ca Đặc Lạc ma nhãn a. Hừ! Cho dù Ca Đặc Lạc còn sống cũng chỉ có cho ta sách giày thực lực. Ngươi dùng hắn đã chết ma nhãn có rắm dùng. Lục kiếm nói xong, một cước đá văng một đạo vách tường, đi tới, lại đá văng một đạo. Một mực lục kiếm ma thần đứng tại sau đó một đạo vách tường trước. Lúc này mới dừng lại. Nói đây là thật ma giới cửa vào ma thần chi quan a. Tất cả mọi người thập phần khẩn trương. Đều âm thầm hy vọng thứ này có thể vây khốn lục kiếm. Nếu như cái này trói không được. Vậy thì lại không có cách nào đối phó lục kiếm ma thần rồi. Bất quá sau đó tất cả mọi người thất vọng rồi. Chỉ nghe thấy lục kiếm ma thần ha ha cười nói nếu như là chân ma giới bên ngoài quan. Ta đây thì không được. Lúc trước ta ban Ca Đặc Lạc lấy thời điểm cũng là tâm cẩn thận. Bất quá đáng tiếc đây không phải cái này đã cho Ca Đặc Lạc cấm chế đã qua, đây là ma thần chi quan mà thôi. Nói cho các ngươi biết, chân ma giới bên ngoài cái kia gọi quan thần chi quan. Đó mới là đáng sợ. cái này ma thần chi quan vô dụng. Lục Kiếm nói xong, một cước đạp trở mình cuối cùng một đạo vách tường, đi ra. Mọi người tại đây toàn bộ đều sắc mặt một mảnh tro tàn, chỉ có Vân Lưu Phong vui vẻ cười to. Bất quá sắc mặt kỳ lạ nhất nhưng lại thủ hộ nhất tộc tộc trưởng Lữ lão đầu. Hắn thản nhiên nói không cần sợ. Đừng quên Thủy Thần lưu lại chút phúc. Là lại để cho Đại Minh Vương tại đây thế giới có được nhất lực lượng cường đại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1501. Bờ. Ầu trời chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Mà cao lớn màu xanh phong cách cổ xưa trên tường thành. Tắc thì đứng đấy một loạt các tộc ma nhân. Sắc trời có chút u ám, ban đêm phong trở mình loan động Phật Đà tăng vào. Nghe xong Lữ lão đầu lời nói, Phật Đà con mắt sáng ngời, vội vàng quay đầu lại hỏi nói, Thủy thần chúc phúc. Hẳn là thánh khí. Lữ chiếu một đôi vẫn đục lão trong mắt nổi lên một ít mỉm cười. Khẽ gật đầu. Nói. Thủy thần lưu lại thánh khí cho Đại Minh Vương. Tự là lại để cho hắn có được bản giới nhất lực lượng cường đại. Mới có thể bảo vệ bản giới tất cả ma nhân. Bản giới nhất lực lượng cường đại. Trung tăng quyền sững sờ. Những lời này nghe qua rất nhiều lần. Bất quá cũng không có hướng xâm nhập suy nghĩ. Hắn lại hỏi. So thần còn lực lượng cường đại sao? Lữ chiếu lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Ta chỉ là ở trí nhớ ở chỗ sâu trong cái nào đó lịch loan sử trong truyền thừa trông thấy. Nói tại mổ thời khắc này. Thánh khí kéo dài 10 vạn năm chúc phúc. Có thể tại trong nháy mắt một phát. 10 vạn năm chúc phúc trong nháy mắt một phát. Ở đây tất cả mọi người giật mình rồi. Mỗi lần Đại Minh Vương đạt được thánh khí, sẽ tại 10 vạn năm ở bên trong lấy được lực lượng. Mà đem cái này 10 vạn năm lực lượng toàn bộ tại trong nháy mắt một phát. Không thể tưởng tượng cái kia mạnh cỡ bao nhiêu. Đó là cái gì dạng lực lượng? Ba Tát Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút trong càng ngày càng khó dùng chèo chống Diệp Không. Quay đầu lại hỏi. Thế nào mới có thể để cho 10 vạn năm lực lượng trong nháy mắt bộc phát? Lữ lão đầu nhưng lại lắc đầu nói. Ta đây cũng không biết. Trước kia đạt được thánh khí Đại Minh Vương. Đều không người nào dám khiêu chiến bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần bộc phát. Cho nên từ lâu rồi. Những sự tình này. Đều thất truyền rồi. Trên bầu trời. Diệp Không xác thực đã rất gian nan rồi. Hắn tiên lực đã khô kiệt. Hắn dần dần không cách nào phản kháng. Hắn càng ngày càng bị động. Hắn hiện tại đã không thể dùng thiên đạo chi nhận phản kích. Hắn hoàn toàn ở bị động bị đánh bằng vào nhân vương giáp bất tử. Nhu nhược nhân loại nhỏ bé. Nếu như không có cái kia kiện thần giáp, ngươi ít nhất đã chết 1000 hồi trở lại. Lục kiếm ma thần 6 đầu cánh tay vung vẩy thoáng một phát thì có 6 chui thần kiếm chém vào Diệp Không trên thân thể. Ta chết ngươi cũng đừng nghĩ đến thần giáp. Diệp Không ngăn chặn thân thể loan nội suy yếu. Nhắc tới toàn lực. Lại một lần đem thiên đạo chi nhận hóa thành dài chừng 10 trượng cự đao bổ về phía lục kiếm. Đây là Diệp Không vùng vẫy dãy chết cô đánh bạc ném một cái một kiếp. Hắn tất cả tiên lực đều hào lên. Loại này chiến đấu. Không có tiên lực tự là tử vong. Đối phương tuyệt sẽ không cho hắn một chút thời gian đi hấp thu tiên ngọc. Cho nên Diệp Không hao hết tất cả lực lượng, phát động một kích toàn lực. nhìn xem cái kia lớn đến kéo dài qua thiên thủ trên thành không cự đao chém xuống. Đang xem cuộc chiến bọn người đều là âm thầm vui mừng. Đại Minh Vương quả nhiên rất cao minh, một kích này ma giới tuyệt đối không có một người nào ma nhân có thể chống lại. Đừng nói là ma nhân, coi như là tiên giới mạnh nhất tiên đế đến, Diệp không tin tưởng một đao kia cũng có thể trọng thương đối phương. Bất quá lục kiếm không phải ma nhân, cũng không phải tiên đế, hắn là thiên thần. Lực lượng của thiên thần sao mà cường đại, há lại người hạ giới có thể chém giết. Lục kiếm ma thần hừ lạnh một tiếng. Nhân loại, ngươi đã rất cường đại, thế nhưng mà cùng ta so với, ngươi hay vẫn là quá yếu ớt. Nói xong, hắn hai cái cánh tay mạnh mà giơ lên. Một bả hắc kiếm, một bả hồng kiếm, hai thanh trung phẩm thần kiếm giao nhau về sau, nghênh hướng đỉnh đầu cự đao. Keng! Đao kiếm tương giao, bắn ra ra tiếng va đập chấn nhân tâm phách. Toàn bộ thiên thủ thành tất cả kiến trúc đều bị chấn địa rung động loan rung lên một hồi. Mọi người lại nhìn chăm chú nhìn bầu trời. Chỉ thấy cái thanh kia kinh thiên cự đao đã bị hai thanh thần kiếm nhẹ loan tùng lỏng chống chọi, không thể xuống lần nữa chém mảy may. Tiểu tử, ngươi dùng sức nha. Lục kiếm ma thần khẽ cười nói. Diệp không một kích này đã hao tổn đem hết toàn lực, lại cũng vô lực tiếp tục. Tự nhìn thiên đạo chi nhận hóa thành cự đao đất loan sụp đổ loan ngói loan giải, hóa thành hư ảnh mảnh vỡ. Thiên đạo chi nhận trở về nguyên hình. Diệp không tiên lực hao hết, lại cũng không thể ngồi chờ chết. Thu hồi thiên đạo chi nhận, đồng thời một tay lấy ra chữa thương tiên đan, một tay lấy ra tiên ngọc, muốn bổ sung lực lượng. Lục kiếm hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt loan ra khinh bỉ cùng khinh miệt. Nói, ngươi cuối cùng là cái người hạ giới. Thần hiểu được thiên địa pháp tắc, ngươi căn bản sẽ không. Lục kiếm cái trán thần cách lại là ánh lửa lóe lên. Hắn trong miệng gằn từng chữ, không gian khóa chết. Lập tức Diệp không đã bị định trụ rồi. Đây không phải định thân tiên pháp, đây là không gian pháp tắc. Lực lượng của thần tự là nắm giữ pháp tắc lực lượng. Diệp không cùng hắn không gian chung quanh toàn bộ bị khóa định, không cách nào nhúc nhích. Mọi chuyện đều tốt giống như bất động tại thời khắc này. Diệp không tay cầm tiên đan, lại tiễn đưa không tiến miệng. Nắm tiên ngọc lại hấp không đến tiên lực. Thậm chí, hắn liền cả trong nháy mắt đều không được. Lục kiếm ma thần chậm rãi bay qua, thản nhiên nói tốt rồi, hết thảy đều đã xong, nhu nhược nhân loại nhỏ bé. Lục kiếm ma thần nói xong, sau lưng sáu đầu cánh tay luôn hồi múa. Trái ba loan đầu, phải ba loan đầu. Sáu chuôi thần kiếm tự giống như chặt thịt đồng dạng. Tiếp đùng ba. Một kiếm kiếm chém vào Diệp không trên thân thể. Mà Diệp không không thể nói chuyện, không thể phản kháng. Làm sao bây giờ? Chung Tăng Quyền lo lắng địa nhìn xem bầu trời, chết cho tới bây giờ. Hắn thật sự không biết làm sao bây giờ. Đừng nói hắn, những người khác cũng không biết làm sao bây giờ. Phật Đà thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh nhắm mắt niệm kinh. Hắn cũng không loan có thể ra sức, chỉ có thể siêu độ Diệp không, một đường đi tốt. Chẳng lẽ thật sự như vậy đã xong? Diệp không trong nội tâm chỉ có một câu như vậy. Hắn không thể động, không thể trốn, ngoài trừ tư tưởng, cái gì đều không thể khống loan chế. Không gian khóa chết cỡ nào lực lượng cường đại, pháp tắc lực lượng. Trách không được thần cường đại như thế, bởi vì bọn họ nắm giữ pháp tắc. Tuy nhiên lục kiếm không phải không gian thần chi. Thế nhưng mà nơi này là hạ giới. Kết cấu so sánh lơ lỏng. Hắn chỉ cần đối với pháp tắc có chút hiểu rõ có thể thi triển đi ra. Nếu như đi thần giới, lục kiếm là thi triển không ra. Diệp Không đã tuyệt vọng. Không nghĩ tới lúc trước Nam Loan đi tán nhân bị bọn hắn giết. Hiện tại chính mình cũng muốn bị bọn hắn giết. Chẳng lẽ đây đều là mệnh? Không, đây không phải mệnh. Ta Diệp Không cho tới bây giờ đều không tin mệnh. Mạng của mình chỉ có thể nắm giữ ở trong tay của mình. Diệp Không lập tức tỉnh táo lại, không hề sợ hãi, không hề tuyệt vọng. Ít nhất hiện tại còn chưa chết, ít nhất nhân vương giáp còn có thể ngăn cản một hồi, chính mình sao có thể buông tha cho. Bất quá cho dù tỉnh táo lại Diệp Không, cũng là vẫn không có một chút đích phương pháp xử lý. Bởi vì không gian bị khóa chết, cái gì cũng không thể động. Hắn không thể theo bất kỳ địa phương nào đạt được tiên lực. Cũng không thể đem tiên lực thả ra. Tiên nhân chơi đúng là tiên lực. Hiện tại hết thảy đều bị khóa chết. Tiên lực không thể vào cũng không thể ra. Cái gì đều không dùng được. Thời gian cứ như thế trôi qua, Diệp Không cứ như vậy tùy ý lục kiếm ma thần tại trên người mình cuồng chém. Lập tức nhân vương giáp đều có điểm ăn không tiêu. Nhân vương giáp xác thực cường hoàn. Nó cũng không có bị hao tổn, mà là chèo chống nó vận hành quan thần lực tại biến mất. Nhân vương giáp cũng bắt đầu chuẩn bị ẩn vào thân loan trong cơ thể. Không được. Nếu như vậy ta tự chết rồi. Không có nhân vương giáp, Diệp Không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, ngươi chuẩn bị chết đi. Ngươi thần giáp là của ta rồi. Lục kiếm ma thần đã cảm giác được đối phương thần giáp chống đỡ loan kháng yếu bớt, hắn vui vẻ địa cười lớn. Làm sao bây giờ? Diệp Không trong lòng có một thanh âm lớn tiếng hỏi mình. Thế nhưng mà hiện tại không gian bị khóa chết. Bên trong cơ thể, trong không khí, tất cả tiên lực đều đình chỉ lưu động. Làm sao bây giờ? Không, không là hoàn toàn đình chỉ. Cơ hồ muốn hoàn toàn tuyệt vọng chờ chết Diệp Không, đột nhiên phát hiện. Tại không gian khóa chết phía dưới, không là tất cả lực lượng đều đình trệ. Đỉnh đầu thánh khí vương miệng y nguyên tại duy trì lấy đối với chính mình thân thể lực lượng phát ra. Đây là cái gì lực lượng có thể đột phá không gian pháp tắc hạn loan chế? Hẳn là cái này là bổn nguyên chi lực. Diệp Không trong đầu đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1502. Đờ. Uống vậy. Có thể ở không gian tập trung phía dưới y nguyên hữu hiệu đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có bổn nguyên chi lực. Ma giới bổn nguyên chi lực. Đại Minh Vương Thánh Khí sở dĩ cường đại. Sở dĩ có thể làm cho người sử dụng xưng là ma giới cường đại nhất người. Tự là ở chỗ hắn sử dụng chính là bổn nguyên chi lực. Bất quá biết rõ thánh khí sử dụng chính là bổn nguyên chi lực lại có làm được cái gì đâu này. Hiện tại lục kiếm ma thần vẫn còn điên cuồng công kích. Thánh khí cung cấp lực lượng cứ như vậy đại còn có thể có biện pháp nào đâu này. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có cố gắng theo thánh khí tại đây nghĩ biện pháp. Dù sao, tập trung trong không gian, cũng chỉ có thánh khí có thể vận dụng. Nghĩ đến thánh khí, Diệp Không liền nghĩ đến cái này thánh khí cho người sử dụng tăng thêm là không cố định đấy. Nói một cách khác, chính là vì bảo đảm người sử dụng xưng là ma giới đệ nhất nhân. Thánh khí cho bất đồng chủ nhân tăng lên số lượng là bất đồng đấy. Bản thân tu vị cao tự tăng lên thiếu, bản thân tu vị thấp đấy tự tăng lên nhiều. Cái này đã nói lên thánh khí tăng lên biên độ là có rất lớn không gian đấy. Mình có thể không thể lợi dụng cái này thiết lập làm điểm văn vẽ đâu này. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong nội tâm vui vẻ. Bởi vì hắn cảm giác được đây là một cái đột phá, có thể làm cho thánh khí cho mình càng lớn lực lượng. Bất quá thời gian đã không còn kịp rồi. Quang thần lực đã tiêu hao hầu như không còn. Nhân vương giáp như ẩn như hiện. Rốt cuộc không có thời gian cho Diệp Không đi nghiên cứu. Xoay. Phi thường khủng bố thanh âm, cái này là mình da thịt bị cắt mở thanh âm. Cái loại này thanh âm theo ngực truyền đến, một hồi kịch liệt đau nhức cũng lập tức nổi lên. Tình thế cấp bách. Nhân vương giáp đã ẩn vào Diệp Không thân thể, mà hắn lại vẫn không có nghĩ đến biện pháp. Mà vào thời khắc này, âm u thiên thủ các bên trên lại chạy đi một cái đầu bên trên mang gốc đích ma nhân. Hắn đối với bầu trời hô lớn bệ hạ. Thông đạo đã ổn định. Đúng vậy. Đây là Lý lão ma nhân. Hắn cũng không phải như thế trung thành và tận tâm. Mấu chốt là Diệp Không lại để cho hắn tại nhị thứ nguyên không gian ở bên trong trông coi thông đạo. Hắn không dám lãnh đạm, cho nên cũng không biết bên ngoài sự tình. Đem làm hắn phát hiện thông đạo thông lập tức chạy đến thiên thủ các đỉnh nói cho Diệp Không. Chờ hắn hô xong mới phát hiện Đại Minh Vương giờ phút này tình huống cũng không tốt. Hắn bị một mực trói buộc ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích. Trước mặt lục kiếm ma thần sáu chui thần kiếm không ngừng vung lên vung lên, mang theo từng mảnh huyết vụ. Lục kiếm ma thần cười ha ha nói là đi thông nhân giới thông đạo sao? Ha ha! Ngươi không dùng được rồi nơn. Ngày đó thông đạo là kiếm ma thần đại nhân sử dụng quan thần chi quan thiết hạ cấm chế. Lúc ấy vì sợ tiên giới người thông qua thông đạo tới gây phiền toái, cho nên cấm tu la đã ngoài người đến hồi trở lại. Bất quá dùng ngươi thần giáp tại thân, đó là không có vấn đề đấy. Diệp Không hiện tại mới biết được, nguyên lai lúc trước lục kiếm ma thần đi thu quan thần chi quan là vì cho kiếm ma thần thiết trí cấm chế. Mà cấm chế này tự là không cho tu la đã ngoài người thông qua. Diệp Không lúc trước còn vì thế phiền não qua. Kỳ thật căn bản không cần phiền não đấy. Diệp Không dựa vào nhân vương giáp có thể thông qua, nhưng là biết rõ những này đã vô dụng. Diệp Không giờ phút này liền một cái ngón tay đều không nhúc nhích được. Lục kiếm ma thần cười ha ha thông đạo ngay tại trước mắt, thế nhưng mà ngươi lại vĩnh viễn không thể quay về. Ngươi cái này nhược nhân loại nhỏ bé, ta muốn làm chúng tướng ngươi sống quả rồi. Lục kiếm ma thần thần kiếm tung bay, bóng kiếm nặng nề, mỗi một kiếm đều mang theo một mảnh huyết vụ, một khối da thịt. Sinh tử ngay tại sớm tối trong lúc đó, thống khổ đã dần dần giảm nhỏ, mà chuyện biến thành chính là tê liệt. Tử vong đang tại đi từ từ đến. Diệp Không cảm giác được mình đã bắt đầu chìm vào thâm uyên. Ta phải sống. Diệp Không trong nội tâm phát ra gào thét, muốn sống lực lượng là vô cùng đại. Đặc biệt là hắn biết rõ thông đạo đã ổn định. Vậy thì ý nghĩa, chỉ cần hắn giải dụ không gian tập trung, là hắn có thể trốn vào thiên thủ các trở lại Thương Bắc. Vậy thì an toàn. Lão nương ở bên kia chờ đợi mình. Lão bà ở bên kia chờ đợi mình. Nhi nữ ở bên kia chờ đợi mình. Ta phải sống. Ta không thể chết được. Diệp Không trong nội tâm điên cuồng quát thánh khí. Ngươi tính toán cái gì thánh khí? Ngươi để cho ta trở thành Đại Minh Vương, lại không thể cho ta lực lượng đủ mức. Ta ngay cả mình đều không thể bảo hộ. Đàm gì bảo hộ cái này thế giới người? Ngươi cứ như vậy nhìn xem chủ nhân của ngươi đi chết đi. Lại để cho Diệp Không giật mình chính là đem làm Diệp Không mắng xong. Đại Minh Vương thánh khí bên trong vậy mà oanh địa một tiếng. Tốt như cái gì dạ thú gào thét. Lại hình như là cái gì động. Càng hình như là tại kiểu cũ nồi hơi ở bên trong bỏ thêm một cái xẻm than. Oanh địa thoáng một phát. Thánh khí trong phản phất bốc cháy lên. Hừng hực lực lượng rất nhanh theo Diệp Không đỉnh đầu hướng phía dưới rót vào. Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Bất quá hắn lại tiếp tục mắng ngươi đừng kiếp động. Ngươi để cho ta chết. Để cho ta quải điệu. Làm trên hạ chính giới cũng biết một cái Đại Minh Vương đeo thánh khí bị một cái cấp thấp thần chi cho sống quả rồi. Ha ha! Ngươi có phải hay không cảm thấy mất mặt? Không có sao. Mọi người tối đa bảo ngươi một tiếng ngu xuẩn. Về sau nếu không đem ngươi trở thành chuyện quan trọng mà thôi. Theo Diệp Không nhục mạ. Thánh khí càng thêm điên cuồng. Toàn bộ ma giới bổn nguyên chi lực đều bị rút lấy mà đến. Toàn bộ rót vào Diệp Không thân thể. Diệp Không đột nhiên phát hiện nguyên lai thánh khí là sợ người mắng đấy. Ngươi càng là mắng nó. Nó cho lực lượng của ngươi thì càng nhiều. Diệp Không đắm chìm đang mắng người ở bên trong. Vừa vặn hắn mắng chửi người một mực so sánh đột. Cho nên thánh khí tự điên cuồng tới cực điểm rồi. Giờ phút này toàn bộ ma giới đều thất kinh rồi. Đại địa đang rung động. Biển cả tại gào thét. Dù là vạn dặm bên ngoài, tình huống cũng giống như vậy. Vốn là ban đêm ma giới, trên bầu trời vậy mà quang minh đại phóng, phát ra tận thế ánh sáng màu đỏ. Trên bầu trời tiên khí càng là mãnh liệt lật qua lật lại, toàn bộ đều lao qua, tiên khí trở nên cuồng bạo vô cùng. Trên cổng thành tất cả Đại Minh Vương nhóm bọn họ hoảng sợ địa nhìn xem đây hết thảy, không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Phật Đà tay cầm lần tràn hạt, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết là tại cầu nguyện hay vẫn là đang làm gì đó. Lục Kiếm Ma Thần đều dừng tay lại. Bởi vì hắn đã cảm giác được Diệp Không cùng vừa rồi bất đồng. Có lực lượng cường đại đang tại tiến vào Diệp Không thân thể. Cái loại này lực lượng mà ngay cả hắn cũng hiểu được sợ hãi. Trên bầu trời ma ha người kinh hoàng thất thố địa bay tới bay lui. Trong biển rộng ưu đàm bờ ra ma toàn bộ hướng trên bờ bò. Giống như từng đóng lên bờ chim cánh cụt. Mà bọn hắn lên bờ về sau mới phát hiện. Mặt đất cũng không an ổn. Vô số thánh ma nhân treo ở giữa không trung. Nhìn xem run run tráng liệt mặt đất. Tất cả mọi người biết rõ. Đây là ma thần mang đến đấy. Vốn cuộc sống của bọn hắn rất yên tĩnh. Tự liền cả Vân Lưu Phong đều run rẩy lấy bay đi lên. Nói tiền bối. Đây là thiên nộ a. Người này không thể giết. Nếu không chúng ta coi như xong. Lục Kiếm Ma Thần mắt trong có do dự lón lên. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng nói những điều này đều là cái này nhược nhân loại nhỏ bé một chút thủ đoạn. Người nhát gan có cái gì đáng sợ đấy. Nói xong, hắn một đầu cánh tay chuyển động cầm cái kia đem màu đỏ thần kiếm mạnh mà đâm về Diệp Không. Nhu nhược nhân loại nhỏ bé, lúc này thật sự đã xong. Đột nhiên. Ngay tại thần kiếm sắp đâm vào Diệp Không máu chảy đầm đìa thân thể lúc, một tay đột nhiên xuất hiện. Một tay lấy màu đỏ thần kiếm bắt lao. theo cánh tay nhìn lại, cái tay này dĩ nhiên là Diệp Không đấy. Lục kiếm ma thần cả kinh nói ngươi có thể động. Không trung bạch quang chiếu vào Diệp Không tràn đầy máu tươi cùng mồ hôi, mặt lộ ra có chút dữ tợn. Bất quá ánh mắt của hắn nhưng lại trong trẻo vô cùng. Ta có thể động. Lục kiếm ma thần, ngươi biểu diễn đã xong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1503. L. Ụt kiếm ma thần, ngươi biểu diễn đã xong. Nương theo lấy Diệp Không một tiếng lời nói. Lục kiếm ma thần giật mình phát hiện. Chính mình một tay bên trên hồng sắc thần kiếm. Lại bị Diệp Không túm tới. Không có khả năng. Ngươi sao có thể đủ đột phá không gian khó chết. Nhất định là đã đến giờ rồi. Lục kiếm ma thần thất kinh, vội vàng hô không gian khó chết. Đem làm hắn lại một lần phát động không gian pháp tắc, Diệp Không rõ ràng định rồi nhất định. Bất quá lục kiếm còn chưa kịp cao hứng, đã nhìn thấy Diệp Không lại có thể động. Ngươi thật sự có thể phá tan không gian pháp tắc. Lục kiếm ma thần không thể tin nhìn xem Diệp Không. Không tệ. Diệp Không nói cho ngươi chết cái minh bạch a. Nói cho ngươi biết ta đã được đến bổn nguyên chi lực, ma giới bổn nguyên chi lực. Tại cái gì thế giới cường đại nhất không phải pháp tắc mà là bổn nguyên chi lực. Đạt được loại lực lượng này. Đã nói lên ta là cái thế giới này chủ nhân. Coi như là thời gian không gian những này pháp tắc. Cũng muốn thụ ta khống chế. Cho nên. Ngươi là định bất trụ ta đấy. Diệp Không nói xong, mỉm cười, nói hiện tại đến phiên ta rồi. Bổn nguyên chi lực. Khó chết. Lục kiếm ma thần tâm hoảng ý loạn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình một cái thiên thần. Vậy mà sẽ bị một cái người hạ giới định trụ. Thật là định trụ rồi, hắn khẽ động không thể không năng động. Thậm chí hắn tưởng hô to một tiếng, điều đó không có khả năng cũng làm không được. Cái này thật sự không có khả năng. Một cái người hạ giới. Một cái trung đẳng la thiên thượng tiên. Một cái vừa rồi sẽ chết điệu rơi kẻ đáng thương. Như thế nào trong nháy mắt. Thì có như thế quỷ dị lực lượng. Diệp Không giờ phút này chưa từng có cường đại. Hắn đã hoàn toàn kích phát thánh khí lửa giận. Thánh khí chẳng những thay đổi bổn nguyên chi lực. Hơn nữa đem Diệp Không thực lực tại lập tức tăng lên gấp mấy trăm lần. Có thể nói, Diệp Không giờ phút này lực lượng so lục kiếm ma thần cường lớn hơn. Bất quá đây cũng là có một cái giá lớn đấy. Một cái giá lớn tự là 10 vạn năm lực lượng, một khi sử dụng hết. Tại hạ một minh vương tranh đoạt trước, thánh khí đều là một cái phế khí cụ. Nói cách khác, 10 vạn năm cơm, bị Diệp mổ người vào hôm nay một ngày ăn xong rồi. Sở duy trì đấy, bất quá chỉ có một nén nhang thời gian. Một nén nhang thời gian. Đã đủ rồi. Diệp Không đưa tay kéo một phát, sẽ đem 6 trong các kiếm thủ hồng sắc thần kiếm rút đi qua. Tay kia lại từ 6 trong các kiếm thủ túm lấy cái thanh kia hắc sắc thần kiếm. Diệp Không không thèm để ý chút nào trên thân thể mình thương thế. Hắn nhìn xem lục kiếm ma thần. Cười lạnh nói trung phẩm thần khí. Không tệ. Ta thiết. Cái kia thần khí tại Diệp Không trong tay. Bắt đầu còn không muốn. Thế nhưng mà tại Diệp Không lực lượng cường đại xuống. Hai thanh thần kiếm lập tức giống như phục tùng con mèo nhỏ. Nhược tiểu chính là trung bộ thần nhân, ngươi có thể đã chết. Diệp Không dùng lục kiếm khẩu khí chế nhạo một câu, trong mắt lệ sắc lóe lên, hai thanh thần kiếm đã kiếm ma thần thân thể. Xùi một tiếng, huyết tuôn ra mà ra. Lục kiếm ma thần miệng không thể nói, có thể trong mắt tràn ngập cầu khẩn. Hắn phi thường hối hận. Hắn biết rõ sợ. Hắn hy vọng cả nhân loại này có thể phát hảo tâm. Tha thứ hắn lần thứ nhất. Bất quá, Diệp không cho tới bây giờ cũng sẽ không lạm dụng tấm lòng yêu mến. Người đáng chết nhất định phải chết. Ngươi làm, nhất định phải trả giá thật nhiều. Phốc, Diệp không mạnh mà rút ra thần kiếm. Máu tươi phúng dũng. Đây là vi ngũ hành tán nhân đấy. Diệp không hai mắt trừng lớn, lại một lần đem hai thanh thần kiếm đưa vào lục kiếm ma thần chỗ hiểm. Lục kiếm ma thần đã tuyệt vọng, hắn biết mình muốn chết rồi, thần cũng là hội treo đấy. Nhưng là lúc này, hắn lại dấy lên hy vọng. Chỉ thấy chung tăng quyền ba tát băng còn có mấy cái mặt khác tiểu tộc minh vương đều bay tới. Lam Hải Liên xa xa hô lão đại. Chờ một chút. Lục kiếm có loại muốn khóc đấy, rốt cuộc là ma nhân hậu bối a, cái lúc này rốt cuộc tới cứu mình rồi. Nếu như bọn hắn cùng một chỗ giúp mình cầu tình. Cái kia nhược nhân loại nhỏ bé nói không chừng hồi trở lại bất quá mặt mũi. Để lại chính mình. Lục kiếm sạch nằm mơ nghĩ kỹ sự tình đâu rồi, lại không nghĩ rằng sự tình cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Trông thấy những cái thứ này tới, Diệp không cũng là không khoái. Cả giận nói không phải giúp hắn cầu tình. Hôm nay, ta tức sát chi. Biết rõ tốt rồi, ngươi tiếp tục giết. Chỉ thấy Lam Hải Liên lấy cái chén nhỏ đồng dạng đồ chơi, đặt ở lục kiếm dưới chân. Ba tát băng thì là quyết đoán dùng hai tay chiếm cứ lục kiếm cái chân còn lại. Mà chung tăng quyền lại cầm một cái bình bát đặt ở Diệp không song dưới thân kiếm. Thúc giục nói lão đại. Rút kiếm. Diệp không ngạc nhiên nói các ngươi đây là. Chung tăng quyền nói lão đại, ngươi quá lãng phí rồi, đây là thần huyết a. Thứ tốt. Mặc dù là trung đẳng thần nhân, nhưng cũng là thần huyết, ngàn vàng khó mua một giọt địa. Nghe thấy lời này, lục kiếm ma thần chưa cho Diệp không đâm chết cũng cho cái này mấy cái tên làm tức chết. Mẹ của ngươi đấy. Ta là tổ tông của các ngươi tiền bối. Các ngươi không cứu ta còn lấy máu của ta. Các ngươi hơi quá đáng. Diệp không cũng là bị mấy người kia vô sĩ cho phiền muộn đã đến, ngây ra một lúc mới nói tiếp, đều tiếp tốt. Đừng lãng phí rồi, đợi lát nữa cũng cho ta trang một lọ. Lập tức Diệp không cũng không còn khách khí. Xoét xoét xoét. Chém đầu mổ bụng. Thả không ít huyết. Ba vị minh vương đều là cảm thấy mỹ mãn. Những cái kia tiểu bộ lạc minh vương không có chiếm được đại tiện nghi. Dứt khoát đối với lục kiếm ma thần miệng vết thương đi hút máu. Thấy Diệp mổ mọi người da đầu run lên. Mọi người dưới sự nỗ lực không có một hồi, lục kiếm ma thần đã chết được không thể chết lại rồi. Chung tăng quyền bọn hắn biết đạo trung phẩm thần kiếm là không có hy vọng rồi. Diệp mổ người khẳng định chính mình lưu lại. Bất quá còn có bốn thanh hạ phẩm thần kiếm. Bọn hắn tự kỳ ý liễu. Thần khí a, ai không đỏ mắt. Đáng hận nhất chính là Lý lão ma nhân. Cũng bay lên đến. Giữ lại nước miếng nói bệ hạ. Ta giúp ngài quan sát thông đạo cũng là công thần. Ngài đừng quên ta à. Ta cái gì cũng không muốn, ta muốn hắn cái trán cái kia khỏa trang trí vật đỏ rực đấy, thật xinh đẹp. Xem xét tự là quan đẹp mắt không đáng tiền. Cút, hãy chấm dứt việc đó, ngươi đem làm bản đại minh vương là gà đất chó kiện cái gì cũng đều không hiểu sao. Diệp không một cước đem tiểu tử này đá bay. đó là thần cát A, lục kiếm trên thân thứ đáng giá nhất. Lý lão ma nhân đã bay thật xa còn hô nếu không, đem hắn mang chiếc nhẫn cho ta đi. Vật kia xem xét, cũng là vật phẩm trang sức. Vật phẩm trang sức, chi của đại hội ngay tại chỗ cử hành. Diệp không thu hai thanh thần kiếm, mặt khác bốn thanh thần kiếm cho tam tộc Minh Vương cùng Phật Đà. Phật Đà không muốn, đã bị phẫn nộ tộc tộc trưởng. Thần huyết không ít, không biết làm sao muốn phần đứt người cũng rất nhiều. Diệp không cầm đầu ngón tay đại một lọ, mặt khác cho mọi người đi phân. Đương nhiên, thần thịt có hay không người muốn ăn, vậy thì không tại Diệp không cân nhắc bên trong rồi. Cuối cùng tự là trữ vật giới chỉ rồi. Thần trữ vật giới chỉ bên trong có cái gì đâu này? Diệp không lấy ra xem xét. Bên trong không có cái gì đó. Xem ra cái này lục kiếm ma thần cũng là rất nghèo. Tự một cái ngọc giản cùng hơn trăm khối tím sắc tinh thạch. Mặt khác không có cái gì. Nếu bàn về chứa đựng không gian còn không có Diệp không trên tay đại. Cho nên Diệp không dứt khoát đem bên trong thứ đồ vật quay tới, sau đó đem nhẫn trữ vật ném cho Lý lão ma nhân. Cuối cùng, Diệp không tự lấy ra một bả thần kiếm, bắt đầu đào lục kiếm thần cát. Lục kiếm thần cách tại lục kiếm sau khi chết đã ảm đạm xuống dưới, thành làm một cái sâu hồng sắc tiểu lăng hình khối lập phương. Cái đầu không lớn, móc ra cũng tự đầu ngón tay lớn nhỏ. So Diệp không trong đầu cái kia tiểu nhiều hơn. Bất quá so với Diệp không thần cách đẹp mắt.